Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn quay trở lại với bộ Kiều Thiếp tập 7. Và trước khi đi vào câu chuyện một lần nữa, mình cầu xin mọi người làm ơn like và subscribe với các share giùm tôi đi, trời ơi. Hãy like, share và subscribe kênh cho mình nha mọi người. Hãy like, share và subscribe. Like, share và subscribe. Like, share và subscribe. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện Kiều Thiếp. Tác giả Đồng Thi Nương, người dịch B3, chương 40. Chi Bằng thử gọi trước một tiếng phu quân xem sao. Chi Chi lùi về sau mấy bước. Câu chúa nhíu mày, tiến lên hai bước nắm lấy tay Chi Chi. Muốn trốn đi đâu? Không có trốn. Chi Chi bị dọa đến lắp bắp. Công chúa nghe xong thì nhếch môi, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Móng vuốt của hắn trượt xuống eo Chi Chi. Lại nói lắp. Xem ra nàng cần bổn cung tới chữa cái tật nói lắp này giúp nàng rồi. Chi Chi bất an nhìn công chúa, biểu tình ngơ ngác. Chữa thế nào? Dù công chúa đang đóng giả nữ, nhưng vẫn cao hơn Chi Chi rất nhiều. Nghe được lời nói có chút ngây ngốc của Chi Chi, hắn cười khẽ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Đôi mắt màu trà kia sáng rực, giống như cả bầu trời sao đều rơi vào trong mắt hắn, cam tâm tình nguyện làm đồ trang sức cho hắn. Chữa thế này. Âm cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong tích tắc đó, Chi Chi trợn tròn hai mắt. Nàng không dám tin nhìn thẳng vào khuôn mặt gần như không có khoảng cách kia. Muốn dãy giụa nhưng lại bị đối phương thản nhiên gạt bỏ. Lông mi Chi Chi khẽ run rẩy, đôi mắt dần trở nên ướt át. Giống như mặt hồ ngày xuân, gió mát thổi tới, liền lăn tăn gợn sóng. Công chúa, thủ quý phi tới. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Bội Lan. Công chúa cau mày ngẩng đầu lên. Lúc này, tay hắn vẫn còn đang để ở eo Chi Chi. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ giận dữ, nhưng lại không thể không nhịn xuống. Hắn nhìn Chi Chi, đưa tay nắn vào má nàng một cái, rồi mới buông nàng ra. Thục quý phi nghe được tiếng bước chân thì vội vàng xoay người lại. Sau khi nhìn thấy rõ người đi tới thì gương mặt xinh đẹp trở nên tươi cười. Nhưng vừa mới cười xong bà lại cưỡng ép mình thu lại. Công chúa bước vào trong điện, biểu tình lạnh nhạt. Thanh Hà thỉnh an Thục quý phi. Thục quý phi mím môi, bà đi đến ngồi xuống chiếc ghế chủ vị. Bộ diêu trên đầu theo động tác của bà mà nhẹ nhàng lay động. Bà nhìn xuống người có dáng vẻ giống bà đến 7 phần ở bên dưới. Tín Phương, con có biết vì sao mẫu phi tới đây không? Công chúa rũ mắt. Mời Thục quý phi nói. Thục quý phi nhìn cung nhân trong phòng. Các người lui hết đi. Sau khi toàn bộ cung nhân trong điện lui ra hết, bà vỗ mạnh xuống bàn. Bùi Tín Phương, người quỳ xuống cho bổn cung. Công chúa nâng đôi mắt màu trà lên nhìn Thục quý phi, ánh mắt âm trầm. Thục quý phi nhìn thấy thì trong lòng càng nổi giận, cầm ly trà trong tay ném thẳng ra ngoài. Quỳ xuống. Công chúa thu hồi ánh mắt, quỳ xuống. Người thật quá ư càn quấy. Chuyện quấy rối lần trước ở Đông Cung còn chưa trôi qua, giờ ngươi lại làm cái gì? Thục quý phi thấp giọng. Chẳng qua chuyện lần trước là phụ hoàng ngươi đang cảnh cáo người mà thôi. Thục quý phi nghe thái tử bên đó nó bóng gió cái gì, cho nên mới đến chỗ ta bên này để nổi giận sao? Công chúa cười khẽ, cất giọng đầy trầm trọng. Thục quý phi vừa nghe xong liền đứng dậy. Bà thong thả đi xuống khỏi ghế chủ vị, đi tới bên cạnh công chúa. Bà cúi người, giáng thẳng một bạt tai vào mặt công chúa. Biểu tình của công chúa vẫn hoàn toàn không có chút thay đổi, giống như đã quá quen rồi. Thục quý phi thấy vậy lại đánh thêm mấy cái nữa, mãi cho đến khi tay bà trở nên tê dại, bà mới ngừng lại. Thục quý phi hít thở sâu, khựu chân xuống. Bà nhìn vào gương mặt trước mắt, gương mặt gần giống như với mặt bà. Tín Phương, mẫu phi đều là vì con có biết không? Bà đưa tay sờ lên mặt công chúa. Tất cả mọi người đều là kẻ xấu, chỉ có một mình mẫu phi đối tốt với con. Con không được gây rối, con phải ngoan ngoãn. Nếu con chọc phụ hoàng con nổi giận, mẫu tử chúng ta liền xong đời. Mẫu tử? Công chúa cười. Thục quý phi, ngay cả con mình sinh ra là nam hay nữ cũng không biết hay sao? Thục quý phi không những không hề tức giận mà lại mỉm cười. Bà cất giọng nhẹ nhàng. Mẫu phi nói con là công chúa thì chính là công chúa, con không thể làm hoàng tử. Công chúa nhếch môi. Thanh Hà biết. Con nghe lời mẫu phi đi, đừng gây chuyện với thái tử nữa. Thục quý phi nhẹ giọng nói. Hắn đã đồng ý với ta, sẽ đối xử tốt với mẫu tử chúng ta. Thục quý phi là người Hồ, là mỹ nhân mà nước ngoại bang dâng tặng. Năm xưa bà dựa vào sắc đẹp của mình mà khuấy đảo lục cung. Nhưng dù sao thì cũng vẫn chỉ là một mỹ nhân được dâng tặng, không có nhà mẹ đẻ chống lưng. Mặc dù bây giờ bà vẫn luôn được cưng chiều như cũ, nhưng trên thực tế thì hoàng đế đã không còn quá yêu thích bà nữa. Nhìn suốt hai mươi mấy năm, suy cho cùng thì cũng chán rồi. Sắc suy tình giảm, bây giờ cũng chỉ vì tình cảm đối với bà năm xưa nên mới đối xử với bà không tệ lắm. Các bậc đế vương trước giờ đều không có tình yêu đích thực. Công chúa bình tĩnh nhìn Thục quý phi. Thục quý phi thở dài, rút bộ diêu cài trên tóc mình ra, rồi tự tay cắm vào mái tóc công chúa. Tín Phương, sao con có thể ăn mặc đơn giản như vậy? Nhìn không tốt chút nào. Nữ nhân chính là cần phải xinh đẹp, biết chưa? Phò mã có đối tốt với con không? Mối quan hệ của ta và phó mã thế nào mẫu phi không biết sao? Công chúa gỡ bộ diêu ra ném thẳng xuống đất. Hắn nhìn Thục quý phi bằng đôi mắt âm trầm. Rồi sẽ đến một ngày, thiên hạ này là của ta. Thục quý phi lạnh mắt. Ngươi đừng nằm mơ. Ngươi định làm thế nào để đi tranh giành thiên hạ này? Ngươi nghe lời mẫu phi đi, nghe lời thái tử. Sợ là bây giờ hắn đã hoài nghi ngươi rồi. Ngươi ngàn vạn lần chớ có hồ nháo. Ả tiểu thiếp trong phủ ngươi đó không phải là loại tốt đẹp gì, dáng vẻ lẳng lơ phong tình. Để hôm khác mẫu phi tìm cách đuổi ả đi. Công chúa vốn đang bình tĩnh, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên ác liệt. Thế nào, mẫu phi muốn đuổi một ả tiểu thiếp cũng không được sao? Thục quý phi nói. Vậy thì Thanh Hà không thể không nói cho phụ hoàng nghe một vài lời đồn đại liên quan tới người và thái tử rồi. Ngươi? Thục quý phi rít qua kẽ răng. Nếu như ngươi nói ra, ngươi cho là mình còn có thể tiếp tục nhận được sự sủng ái của phụ hoàng ngươi sao? Công chúa liền xoay mặt đi. Bàn tay Thục quý phi khẽ run. Bà đứng lên. Được được được, bây giờ ngươi trưởng thành rồi. Mẫu phi không quản được ngươi nữa. Đáng lẽ ra năm đó người ta bóp chết phải là ngươi mới đúng. Công chúa chợt ngẩng đầu lên nhìn Thục quý phi. Thục quý phi nhoẻn miệng cười. Nếu như bóp chết ngươi, vậy bây giờ tỷ tỷ ngươi và phò mã mới thật sự là xứng đôi. Phò mã cũng không cần phải ở chung một chỗ với loại quái vật bất nam bất nữ như ngươi. Ngươi tức giận phải không? Thục quý phi nở nụ cười trầm thấp. Tức giận thì ngươi vẫn là hài tử chui từ bụng ta mà ra. Là ta che chở ngươi lớn lên. Bà đi mấy bước, nhặt bộ diêu ở dưới đất lên rồi đi tới đằng sau công chúa. Một lần nữa cắm bộ diêu vào mái tóc hắn. Nếu như ngươi thực sự thích ả tiểu thiếp đó, mẫu phi cũng không ép ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không được đối đầu với thái tử nữa. Ngươi không được động vào chủ nhân của Đông Cung. Còn ngươi muốn giết ai, mẫu phi cũng không có ý kiến gì. Phải nhớ kỹ, tất cả những điều mẫu phi làm này đều là vì ngươi. Ánh mắt bà khẽ động. Tín Phương, bây giờ mẫu phi chỉ có ngươi. Mẫu phi già rồi, sắp đến lúc không thể che chở cho ngươi được nữa. Công chúa rũ mắt. Tất cả cảm xúc đều bị giấu kín trong đáy mắt. Chỉ là bàn tay trong ống tay áo lặng lẽ siết chặt. Bội Lan đi từ ngoài vào, trong điện yên tĩnh. Nàng ta đi tới sau lưng người còn đang quỳ, nhẹ giọng nói. Công chúa đứng lên đi, Thục Quý Phi đã đi rồi. Công chúa bất động. Bội Lan có chút lo lắng. Công chúa, Ngũ Di Nương vẫn còn đang chờ người ở phòng tắm. Người đưa nàng trở về, không có lệnh của bổn cung, nàng không được phép ra khỏi Cô Hương cung. Công chúa nhẹ giọng phân phó. Bội Lan chỉ có thể cúi đầu thưa vâng. Lúc nàng ta rời đi còn quay đầu lại nhìn một cái, công chúa vẫn còn quỳ ở đại điện. Chi Chi nghe Bội Lan nói thì trừng mắt, không cần tắm nữa. Bội Lan mỉm cười, đúng vậy, công chúa có việc, nô tỳ đưa Ngũ Di Nương trở về. Chi Chi được tự do, liền cứ thế vui vẻ. Sau khi trở về phòng, nàng bảo Thái Linh bưng một chậu nước tới. Thái Linh cảm thấy kỳ quái. Ngũ Di Nương, người muốn lấy nhiều nước như vậy để làm gì? Súc miệng, Chi Chi nén giận nói. Thái Linh sửng sốt, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà trong mắt nàng ta hiện lên ý cười. Nàng ta bưng chậu nước tới. Xem ra thức ăn ở chỗ công chúa không hợp với khẩu vị của Ngũ Di Nương rồi. Chi Chi có chút chột dạ, không còn cách nào khác ngoài cúi thấp đầu. Mấy ngày sau chính là thất tịch. Ngày thất tịch hôm đó, Chi Chi vừa ngủ dậy liền rất vui vẻ. Nàng cố ý mặc y phục mới, còn để Thái Linh trải cho nàng kiểu tóc đẹp mắt. Thái Linh có chút ngạc nhiên, vì ngày thường Chi Chi luôn bảo nàng ta trải kiểu đầu đơn giản. Ngày thất tịch này rất quan trọng với Ngũ Di Nương sao? Là sinh nhật của ta, Chi Chi vừa nói vừa cười khiếp mắt. Thái Linh kinh ngạc. Ơ, vậy để nô tỳ phân phó phòng bếp nấu một bát mì trường thọ. Không cần, Chi Chi gọi Thái Linh lại. Để ta tự nấu. Những năm trước đều là cha nàng nấu cho nàng ăn, năm nay nàng muốn tự mình nấu. Bởi vì là thất tịch nên trong cung răng đèn kết hoa. Chi Chi nghe các cung nữ nói là hôm nay hoàng thượng tổ chức một thị yến lớn. Tiểu thư công tử chưa thành gia thất của các vị đại thần đều có thể tham gia. Dĩ nhiên là Chi Chi không thể tham gia, nhưng nàng cho Thái Linh đi. Ban đầu vốn dĩ Thái Linh chính là cung nữ ở trong cung, chỉ vì công chúa đại hôn nên mới xuất cung. Muội đi xem đi, khẳng định là rất náo nhiệt, không phải nói là còn cả đi du hồ nữa sao? Hình như Chi Chi còn nghe nói có cả người hồ hiến vũ, nhảy múa giữa hồ. Đến lúc đó, hoàng thượng và một đám đại thần sẽ đứng lên du thuyền thưởng thức. Thái Linh có chút do dự, nhưng mà dù sao thì nàng vẫn còn trẻ, không thể giấu được cảm xúc trong mắt. Chi Chi nhìn thấy thì vội vàng đuổi nàng ta đi. Mau đi đi, ta còn ở nhà chờ muội về để kể chuyện cho ta nghe nữa đó. Vậy nô tỳ đi đây. Bấy giờ Thái Linh mới yên tâm. Sau khi Thái Linh đi, Chi Chi liền chuẩn bị đi đến phòng bếp nhỏ trong Cô Ương cung để nấu mì trường thọ. Hiện tại Cô Ương cung vắng ngắt, cung nữ và thái giám đều đến bữa thịnh yến cả rồi. Chỉ còn vài người ở lại canh giữ Cô Ương cung. Ngày thường bọn họ không có niềm vui gì, chỉ biết chú tâm vào việc hầu hạ chủ tử. Thế nên hôm nay khó tránh khỏi hưng phấn. Chi Chi xách theo một ngọn đèn đi đến phòng bếp nhỏ. Trong phòng bếp có một nữ đầu bếp. Nữ đầu bếp kia vốn đang ngồi gà gật trên băng ghế. Khi nghe thấy động tĩnh liền vội vàng mở mắt ra. Nhìn thấy Chi Chi liền nhanh chóng đứng lên. Ơ, sao Ngũ Di Nương lại tới đây? Người đói bụng sao? Không phải, người ngủ tiếp đi. Ta chỉ muốn đến nấu một bát mì thôi. Nữ đầu bếp vội vàng nói. Nô tỳ sao có thể để cho người tự làm? Vẫn là nô tỳ làm cho. Thật sự không có gì to tát đâu. Người mệt mỏi thì về nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ta sẽ không nói với ai cả. Chi Chi đuổi nữ đầu bếp ra ngoài, tự mình độc chiếm cả gian bếp. Nàng đứng trong bếp, đưa mắt nhìn một vòng xem có những nguyên liệu nấu ăn gì. Cuối cùng lấy một chút thịt và một quả trứng gà. Đầu tiên nàng cắt nhỏ thịt, đổ dầu vào chảo, đợi dầu nóng lên thì bỏ thịt vào. Sau khi xào cho dậy mùi thơm thì thêm nước. Chờ khi nước sôi, Chi Chi mới cho mì. Đến khi nước sôi lần nữa thì nàng đập trứng gà, lại cho thêm nước lạnh. Lúc bắc nồi ra, Chi Chi còn rắc thêm một nắm hành lá sắc nhỏ. Thật là thơm! Chi Chi vô cùng hài lòng với tay nghề của mình. Nàng gắp sợi mì ra. Lúc gắp ra nàng vô cùng cẩn thận, bởi không thể làm đứt sợi mì trường thọ này. Phải nguyên vẹn thì mới có thể sống bình an đến trăm tuổi. Chi Chi nấu mì xong thì đổ vào hộp đựng đồ ăn, sau đó bưng hộp đi về phòng mình. Nàng quyết định quay về phòng ăn mì. Trước khi đi, Thái Linh đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho nàng, còn chuẩn bị cả sách tranh xếp sẵn trên bàn, tránh cho tối nay Chi Chi cảm thấy nhàm chán. Chi Chi trở về phòng, đang chuẩn bị hưởng thụ mì trường thọ của mình thì cửa bị đẩy ra. Nàng ngơ ngác nhìn về phía cửa. Công chúa Điện Hạ mặc một bộ hoa bào màu đỏ, mái tóc chỉ dùng một sợi dây cột lại. Tóc đen môi đỏ mọng, khuôn mặt mỹ miều. Trong bàn tay thon dài của hắn còn xách theo một ngọn đèn lồng. Nhìn thấy Chi Chi, hắn liền sải bước đi vào. Hắn không mời mà tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Chi Chi. Giọng nói có chút dịu dàng. Ăn mì sao? Chi Chi bị dọa sợ. Nàng không nghĩ tới ngày tổ chức thịnh yến như hôm nay, công chúa lại xuất hiện ở nơi này. Nàng ngây ngốc gật đầu, sau đó liền nhớ ra mình chưa hành lễ. Nàng vội vàng đứng lên muốn hành lễ, nhưng công chúa đã đưa tay ra, cứ thế kéo Chi Chi ôm vào trong lồng ngực. Hắn đặt đèn lồng trong tay lên bàn, không để ý tới người đang cứng đờ trong ngực. Tối nay phò mã bị mỹ nhân người Hồ mê hoặc rồi, không rảnh để ý tới chúng ta nữa. Hả? Chi Chi hơi sửng sốt. Gương mặt xinh đẹp của công chúa hiện lên một nụ cười rất nhạt. Hôm nay Chi Chi chỉ có thể hầu hạ bổn cung. Chi Chi chớp mắt. Nàng muốn chạy trốn, phải làm sao bây giờ? Công chúa đưa tay bừng bát mì trường thọ trên bàn, nói với Chi Chi. Đút cho ta ăn. Đây là mì của thiếp. Chi Chi nói có chút tức giận. Công chúa lời biếng nhìn nàng. Được rồi, vậy nàng ăn đi. Ngồi như vậy làm sao ăn? Chi Chi nhìn tư thế hiện tại của mình. Bây giờ nàng vẫn còn đang ngồi trên đùi công chúa. Bên eo nàng còn có một bàn tay. Bổn cung đâu có giữ tay nàng, sao mà không thể ăn? Công chúa chậm rãi nói, hắn liếc mắt. Không ăn mì sẽ trương mất đấy. Chi Chi nhìn thử, phát hiện thấy mì đã nở hơn nhiều, liền nhanh chóng cầm đũa lên. Khi nàng ăn mì, công chúa nghiêng đầu, chống tay nhìn. Ăn mì trường thọ không thể cắn đứt mà phải ăn trong một miếng. Cho nên khi ăn quai hàm Chi Chi căng phồng như cái trống. Ăn xong, Chi Chi không nhịn được, ợ một cái. Công chúa nhìn thấy thì trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ, thân thể hơi ngửa ra sau. Chi Chi hồn nhiên không biết, nàng buông đũa xuống, cầm khăn tay lau miệng. Ăn xong rồi. Chi Chi dè dặt gật gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi, công chúa nhàn nhạt nói. Hả? Chi Chi quay đầu nhìn công chúa. Công chúa nghiêng đầu nhìn Chi Chi. Thất tịch thì đương nhiên phải ra ngoài chơi rồi, ở trong phòng làm gì cho buồn bực. Bổn cung chuẩn bị giả trang thành nam nhân ra khỏi cung du ngoạn, nên chỉ có thể cố mà để Chi Chi đóng vai nương tử của bổn cung. Chi bằng gọi trước một tiếng phu quân cho ta nghe thử xem nào. Hết chương 40. Ây da, công chúa thật là xấu tính quá đi à. Chương 41. Hắn nâng mặt Chi Chi lên, cúi đầu xuống. Chi Chi nghe vậy liền không kìm được mà trợn mắt nhìn công chúa. Công chúa nhìn dáng vẻ tức giận của Chi Chi nhưng cũng không giận, chỉ tiến lại gần. Gọi đi. Công chúa, phu quân của thiếp là phò mã. Chi Chi trừng mắt với công chúa. Công chúa hơi híp mắt lại. Phò mã bị mỹ nhân người Hồ mê hoặc rồi, sợ là không có thời gian để ý tới Chi Chi. Chi Chi sửng sốt nhưng vẫn còn muốn cố dãy dụa. Thiếp thất đối với phò mã là một tấm chân tình. Lần trước cũng lấy phò mã ra làm cái cớ để khiến công chúa nổi giận bỏ đi, nói không chừng lần này cũng có tác dụng. Công chúa hạ tầm mắt, bàn tay đặt ở ngang eo Chi Chi hơi dùng sức. Chi Chi liền cứ thế ngã vào ngực công chúa. Nàng vừa muốn vùng dậy thì nghe được giọng nói lời biếng của công chúa vang lên trên đỉnh đầu. Nếu còn tiếp tục mạnh miệng, bổn cung liền lột ra nàng, cắt lưỡi nàng. Chi Chi ngậm chặt miệng. Ôn Hương noãn ngọc nằm trong ngực công chúa, hắn ôm Chi Chi hồi lâu, mãi sau mới cho Chi Chi đứng dậy. Nàng đợi ở đây, bổn cung sẽ tới đón nàng xuất cung. Từ sau khi bị gả vào phủ công chúa, Chi Chi chưa từng được đi chợ. Lễ thất tịch, nam nữ trẻ tuổi đều sẽ ra ngoài. Một số ít nam nữ đã có hôn ước cũng có thể mượn ngày này tới gặp gỡ nhau. Quá lâu rồi Chi Chi không ra ngoài, đối với thứ gì cũng đều thấy mới lạ, dường như hai mắt cũng không đủ để dùng. Chợ ở nơi này có chút khác biệt so với kinh thành, nơi này có rất nhiều người hồ. Chỉ là những người hồ này đều không thể xinh đẹp bằng cái vị đang ở bên cạnh Chi Chi đây. Chi Chi không nhịn được mà dương mắt nhìn công chúa ở bên cạnh. Hôm nay công chúa mặc y phục của nam tử. Nói cách khác thì rốt cuộc hắn cũng đã mặc nam trang. Chẳng qua hắn không gỡ bỏ xúc cốt công. Chú thích của người dịch: xúc cốt công chính là cái món xếp xương cổ hay xương vai cho người nhỏ với thấp bớt lại. Khi đi tắm ở chương 30 thì người dịch đã có cái đoạn là mô tả công chúa giật giật cổ để gỡ khớp xương ra. Tức là như kiểu là con gái thì sẽ hay đeo thêm cái đó vào để mình trông dáng nó bớt nhỏ ấy. Ủa mà mình thắc mắc, công chúa vốn to rồi mà đeo chi vậy trời, chắc phải đeo giả vờ hiền thục. Chẳng qua hắn không gỡ bỏ xúc cốt công mà vẫn giữ nguyên vóc dáng nữ nhân ngày thường, sau đó mặc nam trang vào. Mặc nam trang khiến công chúa giảm đi một phần xinh đẹp nhưng lại cộng thêm mấy phần phong lưu. Hôm nay hắn mặc một kiện áo bào màu xanh đậm, ống tay áo thêu hai đường huyền sắc, một thân tối màu, càng tôn lên khuôn mặt trắng như ngọc. Có huyết thống người hồ nên dù công chúa mặc nam trang thì vẫn tấn mỹ hơn rất nhiều so với nam nhân bình thường. Hốc mắt hắn rất sâu, đôi mắt màu trà kia tựa như sao trời, chỉ nhìn thôi cũng biết đây là một con người chắc tuyệt. Chi Chi phát hiện thấy có rất nhiều cô nương trẻ đều nhìn công chúa. Dân chúng ở nơi này cởi mở hơn kinh thành, nữ nhân đều rất bạo dạn. Có một vài người khi gặp ý trung nhân đều sẽ mạnh dạn tiến lên, bày tỏ niềm ái mộ của mình. Tuy nhiên, dù công chúa có tướng mạo rất đẹp, nhưng trên mặt lại phẳng phất chứa sát khí, đủ để bức lui bất cứ cô nương nào muốn tiến lại gần. Công chúa xoay mặt lại, nhanh chóng bắt được ánh nhìn trộm của Chi Chi. Hắn nhếch miệng, đôi môi đỏ bừng mở ra. Nhìn cái gì? Nhìn pháo hoa. Chi Chi đưa tay chỉ về phía pháo hoa đang bắn ở xa xa. Công chúa quay đầu nhìn thử, dường như không thấy hứng thú cho lắm. Rất nhanh sau đó liền thu hồi tầm mắt. Đằng trước đang ném tú cầu đó. Mau đi qua nhìn một chút xem sao. Chi Chi đột nhiên nghe được câu này. Sau đó rất nhiều người xung quanh bắt đầu chạy về đằng trước. Hứng thú của nàng cũng nổi lên. Ném tú cầu. Công. Nàng vội dừng lại, nhớ ra hiện tại đang ở ngoài cung. Công chúa lặng lặng nhìn Chi Chi. Nếu không chúng ta cùng đi xem. Chi Chi thấp giọng. Công chúa bất động vẫn nhìn Chi Chi. Chi Chi cắn cắn môi, chỉ có thể nói: phu quân, chúng ta đi xem thủ có được không? Bây giờ công chúa mới nhẹ nhàng hạ mắt. Được rồi. Chi Chi không nhìn thấy, công chúa lặng lẽ đỏ lỗ tai. Sau khi bọn họ xuất cung, công chúa mượn lý do nhiều người sợ lạc nên cứ luôn nắm tay Chi Chi. Ban đầu Chi Chi không tình nguyện bị đối phương liếc một cái, lập tức ngoan ngoãn để cho dắt. Lúc này Chi Chi nghe thấy được đi xem náo nhiệt nên vui vẻ dắt tay công chúa đi về phía trước. Công chúa hơi sửng sốt, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chung một chỗ, miệng khẽ nhếch lên. Chi Chi kéo công chúa tới dưới lầu nơi ném tú cầu. Đây là một quán rượu. Nghe những người xung quanh nói thì có một đại phú hộ cố ý bao trọn quán rượu này cho tiểu thư nhà bọn họ ném tú cầu trọn rể. Lầu 2 của quán rượu quả nhiên có một đám người đang đứng. Một người trong đó mặc giá y đỏ rực, mặt mũi xinh đẹp, có lẽ chính là vị tiểu thư muốn đem tú cầu trọn rể kia. Vị tiểu thư kia cầm tú cầu trong tay, hình như có chút do dự chưa quyết được. Chi Chi đứng lẫn trong đám người, nàng chưa từng xem qua chuyện này nên cũng tò mò muốn biết trái tú cầu của vị tiểu thư kia sẽ đập trúng ai. Công chúa hơi nhăn mày, rõ ràng không cảm thấy hứng thú với chuyện này. Hắn đưa tay ra ôm Chi Chi vào trong ngực, tránh cho Chi Chi bị người khác xô vào. Xung quanh đều là nam nhân, chân mày hắn cũng càng nhíu chặt hơn. Vị tiểu thư lướt mắt nhìn khắp nơi, không biết nàng ta nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên hai mắt sáng lên, dùng sức ném thật mạnh tú cầu xuống. Chi Chi vốn đang vô cùng mong chờ, thì đột nhiên thấy tú cầu bay về phía bên này, nàng ngây ngẩn cả người. Công chúa thoáng thấy cảnh đó, bèn ôm Chi Chi lùi về sau mấy bước. Đám người xung quanh nhìn thấy tú cầu bay về bên này thì cũng nhao nhao xông tới. Chi Chi kêu lên một tiếng, "Tú cầu!" Giọng công chúa vang lên bên tai nàng. Cũng không phải là tú cầu của nàng, nàng kích động cái gì? Hắn không kiên nhẫn nữa, trực tiếp kéo Chi Chi đi ra khỏi đám đông. Chi Chi bị kéo ra còn nghe thấy tiểu thư kia hô to, "Không phải cho các người!" Nàng quay đầu nhìn lại, bây giờ đã không còn thấy tú cầu ở đâu nữa. Công chúa kéo Chi Chi đi nhanh về phía trước, mãi cho tới khi hắn nhìn thấy một gian hàng bán mặt nạ. Công chúa nhìn thấy, bèn cứ thế dắt Chi Chi đi đến. Chủ gian hàng là một nữ nhân chừng 40 tuổi. Bà ta nhìn thấy công chúa, bất phàm, liền biết ngay người tới là khách quý. Bà ta cứ híp mắt nói, "Khách quan mua mặt nạ sao? Mặt nạ chỗ ta là tốt nhất đó." Bà ta lại nhìn Chi Chi đứng cạnh công chúa. "Đây là nương tử của khách quan. Ôi chao, thật đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi." Trong mắt công chúa chợt lóe lên ý cười, sát ý trên mặt cũng ngay lập tức biến mất. Bà chủ nhìn thấy liền sợ run người. Cả đời bà vào Nam ra Bắc, nói thật là vẫn chưa bao giờ nhìn thấy vị lang quân nào anh tuấn đến vậy. Công chúa cầm một chiếc mặt nạ trắng thuần lên. So với mặt nạ thì dường như tay công chúa còn trắng hơn một ít. Hắn cầm lên nhìn thử rồi lại buông xuống. Sau đó hắn cầm lên một chiếc mặt nạ quỷ, muốn đeo lên cho Chi Chi. Chi Chi bất mãn. "Xấu!" Công chúa chớp mắt. "Vốn dĩ nàng cũng khó coi mà." Chi Chi im lặng nín thở. Ngón tay nàng chỉ vào chiếc mặt nạ khác. "Thiếp muốn cái đó." Công chúa nhìn theo hướng tay nàng. Đó là chiếc mặt nạ tất phương điểu màu đỏ thắm. Bà chủ vội vàng cười nói, "Chiếc mặt nạ này chỉ có duy nhất một chiếc, chất liệu cũng tốt nhất. Tiểu nương tử thật là tinh mắt." Công chúa nhìn chiếc mặt nạ ác quỷ trong tay, cuối cùng tự mình đeo lên. Sau đó đeo cho Chi Chi chiếc mặt nạ tất phương điểu. Thấy Chi Chi chỉ còn lộ ra một đôi mắt, hắn có chút hài lòng, gật gật đầu, ném một thỏi bạc cho bà chủ rồi kéo Chi Chi đi. Chi Chi đưa tay sờ vào mặt nạ trên mặt, nàng quay xa nhìn công chúa. Sau khi công chúa đeo mặt nạ ác quỷ lên, thì các cô nương trên đường không còn muốn nhìn trộm hắn nữa. "Đẹp không?" nàng hỏi mặt nạ trên mặt mình. Công chúa liếc nàng một cái. "Xấu xí." Chi Chi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với công chúa. Người trên phố càng ngày càng đông. Công chúa dắt Chi Chi đi lên một cây cầu. Chi Chi phát hiện có vẻ như trên cầu đều là các đôi nam nữ. Bọn họ buộc dải lụa hồng vào tay nhau, sau đó gỡ ra buộc lên thành cầu. Mà đầu cầu có một gian hàng. Trong gian hàng là một lão nhân, ông đang bán những dải lụa hồng kia. Công chúa dắt Chi Chi tới. Lão nhân nhìn thấy công chúa liền cười nói, "Vị công tử này mua hai cái đi. Có thể để chữ lên, để chữ xong sẽ buộc lên thành cầu." Chi Chi không hiểu lắm, khi tại sao phải buộc lên thành cầu? Nhưng công chúa đã cầm một cây bút từ gian hàng, hắn nhanh chóng đề chữ lên hai dải lụa hồng kia. Nét chữ của công chúa cứng cáp hữu lực, hệt như rồng bay, hình như hắn đang viết thơ. Chi Chi căn bản nhìn mà chẳng hiểu gì. Còn công chúa thì sau khi viết xong, đưa tay cầm lấy tay Chi Chi. "A, đau!" Công chúa vén mặt nạ của mình lên, đút ngón trỏ của Chi Chi vào trong miệng cắn một cái. Đau đến mức làm Chi Chi chỉ kêu thét lên. Công chúa làm như không nghe thấy gì, tiếp tục cầm ngón trỏ của nàng, ấn ấn lên vài lụa hồng. Xong xuôi, hắn mới buông tay Chi Chi ra, rồi cũng cắn rách ngón trỏ của mình, ấn dấu tay xuống. Làm xong hết mọi việc, hắn liền cầm dải lụa hồng lên. Loại mực này khô rất nhanh, Đại khái là đã được đặc chế. Công chúa lấy một dải lụa buộc vào cổ tay Chi Chi, dải còn lại thì đưa cho Chi Chi. Buộc vào cho ta, nương tử. Hai từ đằng sau trầm thấp, nhẹ bẫng. Tại sao lại muốn buộc cái này? Chi Chi khó hiểu. Để cầu phúc. Chi Chi ồ một tiếng, nhận lấy dải lụa hồng buộc vào cho công chúa. Công chúa nhìn dải lụa hồng trên cổ tay, ánh mắt tràn đầy ý cười. Hắn cầm một thỏi bạc đưa cho lão nhân bán hàng. Ông chủ nhìn thấy thì kêu: Cái này quá nhiều, lão đầu ta không có bạc thối lại. Không cần thối. Công chúa đeo mặt nạ lên mặt mình, lại một lần nữa kéo Chi Chi đi lên cầu. Chi Chi hồ đồ, ngơ ngác, nhìn công chúa gỡ hai dải lụa hồng ra, buộc lại với nhau, rồi buộc lên thành cầu. An nương, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Sau lưng Chi Chi chuyển tới một giọng nam. Nam nhân kia và cô nương bên cạnh hắn ta cũng buộc dải lụa hồng. Chi Chi nhìn một hồi, quay đầu lại thấp giọng hỏi công chúa: Cái này thật sự là để cầu phúc sao? Dĩ nhiên. Công chúa đáp rất mau. Chi Chi nhấc đôi tai hơi ửng đỏ của công chúa. Hôm nay không lạnh, sao lỗ tai của công chúa lại bị đông đỏ nhỉ? Thật là kỳ quái. Sau khi buộc chắc, công chúa liền dẫn Chi Chi xuống cầu. Công chúa còn mua cho Chi Chi một món đồ chơi nhỏ làm bằng đường, là một con hổ. Chi Chi cầm lấy có chút mừng rỡ. Nàng đẩy mặt nạ lên một chút, một ngụm cắn mất cái đầu hổ. Nàng chăm chú gặp con hổ, không hề nhận ra lúc này bọn họ càng đi càng xa. Đến khi nàng nhận ra thì bọn họ đã đứng bên bờ sông. Hai bên bờ sông được thắp rất nhiều đèn, ánh đèn đỏ rực, nối thành một dải lụa hồng bất tận. Mặt trăng sáng rỡ in bóng trên mặt sông, sóng nước lăn tăn như đánh vỡ sao trời. Bây giờ tất cả mọi người đều đang tập trung trong các con phố, hầu như không có người nào chơi ở bờ sông. Công chúa dừng bước, hắn xoay người nhìn Chi Chi. Chi Chi vẫn còn đang nhai đồ chơi làm bằng đường, phát hiện thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, nàng liền ngẩng đầu lên. Chi Chi vừa ngẩng đầu lên thì thấy công chúa lấy mặt nạ ác quỷ trên mặt xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp như tranh, giống như tiên tử. Hắn nâng mặt Chi Chi lên, cúi đầu xuống. Ánh trăng bên sông dịu dàng soi bóng lên hai người. Bóng dáng hai người như quấn lại với nhau, hòa chung một chỗ. Hai chiếc mặt nạ rơi trên mặt đất. Trên đất còn có cả con hổ đồ chơi mà Chi Chi mới ăn được một nửa. Không muốn. Khi hai đôi môi ma sát với nhau, Chi Chi lúng búng nói ra được một câu. Sau đó những lời còn lại liền cứ thế bị nuốt xuống. Chi Chi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nàng nhìn người đang dính sát vào người nàng, muốn tách rời khỏi nụ hôn của đối phương, nhưng không tài nào tránh được, giống như là nước mưa dính lấy toàn thân nàng. Công chúa. Chi Chi đưa tay đẩy đối phương. Rất nhanh sau đó, hai tay bị khống chế. Ngón tay thon dài của đối phương dễ dàng nắm được cổ tay nàng. Bây giờ Chi Chi mới ý thức được một điều rõ ràng. Cho dù đối phương giả nữ nhiều năm như vậy, nhưng bản chất thật ra vẫn là một nam nhân. Sức lực của nam nhân và nữ nhân cách xa nhau. Đời trước, Chi Chi chưa bao giờ ý thức được điều này. Sợi tóc của đối phương rũ xuống cổ nàng, ngơ ngứa. Nàng mơ màng đưa tay ra, nhìn thấy mình nắm được một lọn tóc. Lọn tóc trong tay mềm mại xuôn thẳng, không giống với tóc của nàng. Đuôi tóc còn gợn sóng. Tóc của đối phương đen nhánh như sa tanh, nổi bật trong bàn tay trắng nõn của Chi Chi, càng trở nên sáng bóng, mượt mà. Phía trên vang lên một tiếng cười khẽ. Chi Chi mở to đôi mắt phượng nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt màu trà như ẩn như hiện trước mắt. Trên đôi môi đỏ mọng kia còn có vệt nước khả nghi. Bảo nàng đừng uống rượu ngọt, nàng lại càng muốn uống. Đối phương thấp giọng mắng nhẹ một câu. Chi Chi hơi xoay mặt, cọ cọ vào gối đầu bên dưới, cất giọng ngơ ngác. Nơi này là nơi nào? Chúng ta về rồi sao? chưa? Bây giờ vẫn ở bên ngoài. Công chúa nhìn đôi mắt long lanh trên gương mặt đỏ ửng của Chi Chi, một lần nữa cúi đầu xuống. Hắn cắn cắn lỗ tai Chi Chi nói thầm: tối nay không về nữa, có được hay không? Chương 42. Điện hạ, nô tỳ đã chuẩn bị canh chánh tử. Chi Chi chậm rãi chớp mắt, cảm thấy lỗ tai mình hơi ngứa, nàng khó chịu xoay xoay đầu. Không, một lần nữa môi lại bị lấp kín. Nàng biến thành một viên đường, mặc cho đối phương tùy ý gặm cắn. Hôm sau, lúc Chi Chi tỉnh lại thì cảm thấy thân thể khá thoải mái. Nàng mở mắt ra, vừa định gọi Thái Linh thì bỗng phát hiện bài trí trong phòng vô cùng xa lạ. Nàng hơi sửng sốt, lúc đang muốn ngồi dậy thì bị một bàn tay đặt ngang hông ngăn lại. Chi Chi nhìn lên chủ nhân của bàn tay kia. Lúc này, chủ nhân của bàn tay cũng mở mắt ra, đôi mắt màu trà có chút ngáy ngủ. Công chúa mặc một kiện áo trong trắng như tuyết. Hắn nhìn Chi Chi ở bên cạnh, đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó cũng ngồi dậy. Bội Lan. Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, bên ngoài truyền tới giọng Bội Lan. Nô tỳ thỉnh an công chúa. Công chúa nên dậy rồi. Ờ. Bội Lan xoay người nhìn cung nữ đi đằng sau. Mấy cung nữ kia cúi thấp đầu mang đồ vào. Do thời gian trước cung mama bị bệnh ở lại phủ công chúa, nên bây giờ mọi sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của công chúa đều do nàng ta phụ trách. Nàng ta đã tự mình kiểm tra đồ khi ở ngoài cửa, không thiếu cái gì. Trong giường vang lên tiếng nói, sau đó công chúa xuống giường. Hắn đi tới trước mặt cung nữ đứng đầu, Bội Lan vội vàng bưng nước cho công chúa súc miệng, sau đó dâng lên bàn chải lông ngựa để chải răng. Chờ khi công chúa rửa mặt xong, nàng ta lại khoác lên cho công chúa. Lúc Bội Lan cúi đầu thắt lưng cho công chúa, nàng ta nhẹ giọng nói: hôm nay phò mã chờ công chúa ở thư phòng. Công chúa ừm một tiếng. Người bảo khi nào hắn dùng bữa sáng xong thì tới. Vâng. Sau cùng Bội Lan giúp công chúa đội ngọc quan lên. Xong xuôi các cung nữ nối đuôi nhau đi ra. Bấy giờ Bội Lan mới nói: hôm nay điện hạ có luyện võ không? Có. Hắn nói xong câu này thì nhìn về phía giường. Người đưa nàng trở về. Vâng. Bội Lan hơi ngừng lại, ép giọng xuống thấp hơn. Điện hạ, nô tỳ đã chuẩn bị canh chánh tử. Chú thích: ý nói canh chánh tử tức là canh chánh thai. Công chúa nghe vậy thì nhìn Bội Lan một cái. Bội Lan vội vàng quỳ xuống: là nô tỳ nhiều chuyện, cầu điện hạ tha mạng. Không coi là nhiều chuyện, chẳng qua hiện tại vẫn tạm thời chưa cần đến. Công chúa cứ thế đi thẳng ra ngoài. Bội Lan nghe hiểu, mãi khi công chúa đi xa hẳn, nàng ta mới đứng lên. Nàng ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía giường. Theo như hiểu biết của nàng ta, cô nam quả nữ ở chung một phòng suốt đêm, vậy mà lại không phát sinh chuyện kia. Nàng ta đi tới mép giường hành lễ. Bội Lan thỉnh an Ngũ Di Nương. Ngũ Di Nương muốn ngủ thêm một lát nữa hay là dậy luôn bây giờ? Rất lâu sau đó, bên trong giường mới vang lên giọng nói: ta muốn tắm. Vâng. Bội Lan đưa tay vén màn giường lên, móc lại. Cho dù nàng ta là nữ nhân, nhưng cũng phải bị một màn diễm lệ trước mắt làm cho kinh ngạc một phen. Chi Chi nằm trên giường, xiêm áo không chỉnh tề, mái tóc đen tán loạn, cổ áo nàng hơi trễ xuống, có thể nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết. Bởi vì nàng say rượu nên sắc mặt còn có chút ửng hồng, đôi mắt phượng ướt át, long lanh. Bội Lan rũ mắt, mặc dù nói phần đó để lâu cũng khó thành bụi đất, nhưng mà bà bối ở trên giường kia, có nam nhân nào mà không động tâm? Huống hồ bà bối này còn được để ý từ trước khi vào phủ. Chi Chi ngồi dậy, xoa xoa cổ mình. Nàng nhìn khắp nơi nhưng không thấy y phục của mình đâu, liền quay sang nhìn Bội Lan. Bội Lan hiểu ý giải thích: đêm qua khi trở về, Ngũ Di Nương say rượu, Y phục kia bị cành cây làm rách một lỗ to nên đều đã bị vứt đi. Là công chúa ra lệnh. Phải không? Ta uống say. Bội Lan gật đầu. Vậy mà Chi Chi hoàn toàn không nhớ một chút gì. Nàng chỉ biết sau khi nàng rời khỏi bờ sông thì nhìn thấy một sạp hàng bán rượu ngọt nên nàng nặc đòi uống. Công chúa không ngăn được nàng, đành để cho nàng uống. Sau đó dường như có một đôi mắt thấp thoáng trước mặt nàng. Nhưng tại sao khi trở về nàng lại hoàn toàn quên mất? Vậy phiền cô nương giúp ta lấy một bộ y phục tới. Bội Lan gật đầu. Chi Chi nhìn thấy Bội Lan đi tới ngăn tủ của công chúa, mở hộc tủ ra, lấy một bộ y phục từ trong đó ra. Bội Lan cầm bộ y phục quay lại. Bộ y phục này được may theo kích cỡ của Ngũ Di Nương, vẫn còn mấy nguyên, Ngũ Di Nương cứ yên tâm mặc. Chi Chi cảm thấy hơi kỳ quái. Tại sao nơi này của công chúa lại có y phục vừa với kích cỡ của nàng? Nhưng Bội Lan đã trải y phục ra nên Chi Chi cũng không hỏi lại, để cho Bội Lan hầu hạ mặc y phục. Sau đó Bội Lan cũng hầu hạ Chi Chi rửa mặt và trang điểm. Bội Lan hầu hạ rất tốt, cuối cùng đưa Chi Chi tới phòng tắm. Công chúa đã dặn từ nay về sau phòng tắm này Ngũ Di Nương cứ tùy ý sử dụng, Bội Lan nói. Chi Chi biết công chúa sẽ dậy sớm luyện võ cho nên cũng không lo lắng đối phương sẽ đến vào lúc này. Nàng tắm rửa khoảng nửa canh giờ, một lần nữa thay y phục rồi quay về phòng mình. Thái Linh thấy Chi Chi liền vội vàng chào đón. Nàng ta hành lễ với Chi Chi, lại hành lễ với Bội Lan ở phía sau. Hôm qua công chúa mời Ngũ Di Nương tới uống rượu, Ngũ Di Nương say nên ngủ lại chỗ công chúa. Bội Lan nói xong quay lại cầm một chiếc hộp màu đỏ từ tay cung nữ đứng sau. Đây đều là những thứ công chúa ban thưởng cho Ngũ Di Nương. Thái Linh, ngươi hãy cất đi. Đồ bên trong đều không phải là vật tầm thường. Vâng, Thái Linh vội vàng nhận lấy. Lúc này, Bội Lan mới cười nói với Chi Chi. Ngũ Di Nương, lát nữa điểm tâm sẽ được mang đến, người chờ một chút sẽ có. Nô tỳ còn phải quay về hầu hạ công chúa, không thể ở lại lâu. Cô nương nên trở về đi thôi. Chi Chi cũng không thấy quen khi Bội Lan hầu hạ nàng, chỉ hy vọng nàng ta mau mau rời đi. Sau khi Bội Lan rời đi, Thái Linh đi vòng quanh Chi Chi mấy vòng, cuối cùng đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Chi Chi. Ngũ Di Nương, người có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Không có. Mà đúng là lạ, bình thường khi nàng uống rượu thì ngày hôm sau đều bị đau đầu. Nhưng hôm nay không những không đau mà ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Còn thoải mái hơn nhiều so với mấy ngày trước. Mắt Thái Linh hơi lóe sáng. Ngũ Di Nương hoàn toàn không cảm thấy chân đặc biệt mỏi hoặc đau nhức nhiều nơi. Chi Chi lắc đầu. Có chuyện gì sao? Không sao, Thái Linh vội nói. Chi Chi cảm thấy Thái Linh thật là kỳ lạ. Cả ngày hôm đó đều cứ len lén nhìn nàng. Khi bị nàng bắt gặp, liền vội vàng quay mặt đi. Hỏi nàng ta có chuyện gì, nàng ta đều nói không sao. Chi Chi nhìn chiếc hộp đỏ mà Bội Lan đưa cho. Bên trong đều là đồ trang sức đủ mọi kiểu dáng. Chi Chi thầm tính toán trong lòng. Đem những thứ này đi bán, nhất định nửa đời còn lại của nàng đều là không phải lo cơm áo. Nàng chờ ngày hoàng thượng lên đường rời khỏi hành cung, như vậy nàng mới có cơ hội trốn đi. Vậy nhưng trước khi rời khỏi hành cung đã có một chuyện lớn xảy ra. Thái tử điện hạ đưa ngựa bị té ngã, ngự y túc trực ở bên cạnh thái tử 7 ngày 7 đêm, nhưng thái tử vẫn trở thành tàn phế, hắn không thể đứng lên được nữa. Hoàng thượng bị thương muốn chết, hạ chỉ chém toàn bộ những người cùng đua ngựa với thái tử ngày hôm đó. Thái tử nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lên nóc giường. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, hắn cũng không thèm để ý. Người tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. A Trương! Nàng tới đây làm cái gì? Thiếp là thái tử phi của chàng. Tại sao thiếp lại không thể tới? Người vừa tới có dung mạo xinh đẹp, Thái tử liếc mắt nhìn qua đối phương một cái rồi cất tiếng cười lại. Nàng ăn mặc như vậy để sang đây cười vào mặt cô hay sao? Hôm nay Thái tử Phi ăn mặc rất hoa lệ, hốc mắt nàng ta hơi đỏ. A Chuông, thiếp không hề cười nhạo chàng, nhất định phụ hoàng sẽ điều tra rõ chuyện này. Điều tra? Thái tử cười lạnh. Phụ hoàng đem toàn bộ người có liên quan tới cái hôm đó giết sạch. Đó là đang muốn điều tra sao? Cô vừa bị phế, liền ngay lập tức trở thành con cờ vô dụng. Nói đến đây, hắn đột nhiên trở nên kích động, xông đến túm lấy Thái tử Phi. Nàng đi tìm mẫu hậu, bảo mẫu hậu tới hành cung. A Chương, mẫu hậu vẫn luôn bị bệnh, sao chẳng có thể bảo người tới đây? Mẫu hậu trong miệng Thái tử chính là hoàng hậu. Những năm này hoàng hậu ít khi quản lý những chuyện khác, cả năm đều ăn chay niệm Phật. Bởi vì thân thể không tốt, quãng đường tới hành cung xa xôi vất vả như vậy, bà ta cũng miễn không đi. Thái tử nhìn Thái tử Phi đầy hăm tức. Cô là nhi tử của bà ấy, bây giờ bà ấy bỏ mặt cô, vì vị trí thái tử này cô không thể ngồi vững. Sao thái tử có thể là một người tàn phế được? Tay hắn chợt nắm chặt, dùng sức nện vào thành giường. Bùi Tín Phương, chắc chắn là Bùi Tín Phương, nhất định cô phải giết hắn. A Chương, Thái tử Phi nhìn thái tử, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn. Chàng chớ nghĩ bậy, sao Thanh Hà có thể hại chàng? Dù sao Thanh Hà cũng chỉ là một công chúa, còn là một công chúa đã gả ra ngoài. Chàng bị thương thì muội ấy được lợi gì? Thái tử Phi nhẹ giọng. Gần đây nhị hoàng tử thường hay đến chỗ phụ hoàng. A Chương, chàng phải tỉnh táo lại đi. Thái tử làm như không nghe thấy. Thái tử Phi thở dài. Hôm khác thiếp sẽ quay lại thăm chàng. Chàng cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Nàng ta đứng dậy, rời khỏi điện của thái tử. Cung nữ bên ngoài tiến lên đón. Chuẩn bị kiệu đến tàng thư cát. Vâng, thái tử Phi. Cung nhân bên dưới chuẩn bị kiệu rất nhanh. Thái tử Phi vừa ngồi lên kiệu liền cười thành tiếng. Chiếc khăn tay mà nàng ta vừa dùng để lau mồ hôi cho thái tử bị ném thẳng xuống đất. Thậm chí, nàng ta còn giơ chân lên dẫm đạp. 14 năm. Năm ấy, nàng ta 14 tuổi, được gả cho thái tử. Năm ấy, thái tử 16 tuổi, vốn dĩ tất cả đều tốt đẹp. Nàng ta quản lý chi tiêu tại Đông Cung, còn hắn là một tấm gương sáng. Dưới một người, trên vạn người. Phu thê hòa thuận, ân ái vô cùng. Cho đến khi nàng ta phát hiện ra sự quái đản của thái tử. Hắn luôn rất thích đùa bỡn với những vị phu nhân đã lập gia đình. Thậm chí, ngay cả nữ đầu bếp hèn mọn trong cung đông, hắn cũng phải chấm mút cho được. Tất cả những điều này đã khiến thái tử Phi muốn nôn mửa. Chưa bao giờ nàng ta dám nghĩ tới chuyện người phu quân ôn nhu lễ độ trước mặt mọi người lại là kẻ biến thái như vậy. Nàng ta bắt đầu cự tuyệt thân mật với thái tử. Nhưng thái tử là ai chứ? Hắn còn có thể để những tên hoạn quan dơ bẩn đè lên tay mình. Rồi còn... Thái tử Phi nhắm hai mắt lại. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hài tử của nàng ta năm nay 13 tuổi, đã đủ tuổi để gánh vác trách nhiệm nặng nề của cha mình. Nàng ta cần phải viết thư về cho cha đẻ. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Ngay cả hoàng hậu bên kia cũng vậy. Nàng ta phải nghĩ cách để hoàng hậu vứt bỏ đứa con này. Thái tử Phi đã đến tàng thư các rồi ạ. Cung nhân bên ngoài hồi bẩm. Thái tử Phi xuống kiệu. Nàng ta nhìn quanh một vòng. Liễu Thanh, người theo ta đi vào, những người khác chờ ngoài. Vâng, thưa thái tử Phi. Liễu Thanh đỡ thái tử Phi đi vào trong tàng thư các. Tàng thư các này có tổng cộng 7 tầng, từ tầng 1 đến tầng 6 đều là nơi lưu trữ sách. Còn tầng 7 lại có một gian phòng rộng rãi, là nơi dùng để tiếp khách. Hơn nữa, đứng ở tầng 7 của tàng thư các còn có thể nghe được động tĩnh ở các tầng bên dưới. Dù chỉ là bước chân của một người, tầng 7 đều có thể nghe thấy rõ ràng. Thái tử Phi bảo Liệu Thanh ở lại tầng 6, một mình nàng ta đi lên tầng 7. Sau khi lên tới nơi, nàng ta nhìn thấy một người đứng đưa lưng về phía mình. Vóc dáng người nọ rất cao, đang đứng ở lan can lầu 7. Thanh Hà, Thái tử Phi vội gọi. Người đưa nàng gọi, hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt màu trà không có cảm xúc gì. Hoàng Tẩu, Thái tử Phi tiến lên đằng trước. Ta đã tới xem hắn, bây giờ hắn vẫn một mực hoài nghi là muội ra tay. Ta sợ sẽ xảy ra chuyện xấu, phải làm thế nào? Công chúa nhếch môi, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Hoàng Tẩu ra tay sao còn tới hỏi ta? Người làm việc lớn gan như vậy, Thanh Hà vô cùng bội phục. Là muội bảo ta có thể làm. Thái tử Phi cảnh giác nhìn xung quanh, đem lời còn lại nuốt xuống. Thanh Hà, muội nói muội sẽ giúp ta. Liệu bây giờ phụ hoàng có điều tra kỹ chuyện này hay không? Không biết, công chúa ung dung nói. Tại sao? Bởi vì đêm thất tịch, thái tử không ở tại Đông Cung, mà ở Vĩnh Hỷ Cung. Thái tử Phi Phi vừa nghe thấy mấy chữ Vĩnh Hỷ Cung thì kinh ngạc. Đó không phải là... Sao hắn có thể hồ đồ như vậy? Vào đầu năm trước, nước Chu có dâng lên một cặp tỷ muội song sinh. Hoàng thượng mừng rỡ, trực tiếp phong làm Ngọc Mỹ Nhân và Quỳnh Mỹ Nhân. Lần này tới hành cung cũng dẫn theo cặp tỷ muội này, còn đặc biệt ban cho Vinh Hỷ Cung. Thái tử Phi ngàn vạn lần không ngờ thái tử lại to gan tới mức như vậy. Nàng ta hít một ngụm khí lạnh. Khi vẫn còn chưa kịp khôi phục lại bình tĩnh, thì công chúa nhẹ giọng nói. Trùng hợp là khi thái tử rời khỏi Vinh Hỷ Cung đã bị hai vị hoàng huynh bắt gặp. Trong khoảng thời gian này, ngươi đừng làm bất cứ chuyện gì khác. Thanh Hà sẽ dọn dẹp mọi chuyện cho Hoàng Tẩu. Nhưng Hoàng Tẩu nên nhớ, lần sau vẫn còn như vậy thì đừng trách Thanh Hà không khách khí. Hắn nhìn Thái tử Phi bằng ánh mắt lạnh như băng. Thái tử Phi cảm nhận được nỗi sợ hãi, vội lùi về phía sau mấy bước. Sau khi Chi Chi biết tin thái tử bị tàn phế, ban đầu thì cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền trở nên vui vẻ. Lúc tắm nàng cũng không nhịn được mà cười khẽ, vừa cười vừa sướng khúc hát mà Diệp Mama đã dạy nàng. Tắm xong nàng đứng dậy, đang muốn mặc y phục thì chợt nghe được một thanh âm. Sao lại không hát nữa? Chương 43. Ngày hôm đó bên trong phòng tắm, nàng nấp trong cái tủ thấp. Chi Chi vội vàng ngồi thụp lại vào trong nước. Ai đó? Nàng vừa nói vừa đưa tay về phía tủ đựng y phục. Phía sau bình phong vang lên giọng nói. Xem ra Diệp Mama dạy dỗ không tệ, có thể ban thưởng. Bấy giờ Chi Chi mới nhận ra giọng nói này là của ai. Nàng luống cuống, không quan tâm đến việc người chưa khô sẽ làm ướt y phục, cứ thế kéo đến choàng lên người. Sao công chúa lại tới đây? Tiếng bước chân vang lên sau bình phong. Công chúa yên lặng trong giây lát. Nàng mặc y phục vào rồi ra đây, bổn cung chờ nàng ở ngoài. Sau đó Chi Chi nghe được tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Lúc này Chi Chi mới đứng lên, nhưng y phục vừa rồi dùng để che đậy đã không thể mặc được nữa. Nàng nhìn y phục ướt sũng rồi thở dài. Một lúc lâu sau Chi Chi mới ra khỏi phòng tắm. Công chúa đứng trong sân, nghe được tiếng động liền quay lại. Vừa thấy liền nhíu mày. Hắn nhìn Chi Chi khắp một lượt từ trên xuống dưới. Chi Chi đứng đó có chút lúng túng. Áo thiếp bị ướt, bây giờ có thể trở về phòng không? Công chúa tiến lại gần Chi Chi, hắn trực tiếp cởi áo ngoài của mình, khoác lên người nàng, còn đưa tay ra dắt Chi Chi. Công chúa dù sao cũng là nam nhân, tất nhiên là bàn tay to lớn hơn nhiều so với bàn tay của Chi Chi. Chẳng qua là bóc dáng hắn thon dài, ngón tay cũng giống như vậy. Thon dài trắng nõn, không có một vết chai nào,

Thái tử phi nhìn theo hướng phát ra giọng nói, trong mắt xuất hiện vẻ đề phòng. Sao nhị hoàng tử lại tới đây? Chi Chi bỗng phát hiện xe ngựa trước mặt bắt đầu chạy, nàng bèn vội vàng hạ màn che xuống. Công chúa cũng nhận ra, hắn nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi. Chi Chi thấy công chúa nhìn nàng thì lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, không cả dám dựa vào đằng sau. Lại đây Chi Chi, hắn nói với Chi Chi. Chi Chi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn tiến lại. Vừa đến gần liền bị đối phương kéo vào trong ngực. Giọng công chúa vang lên trên đỉnh đầu nàng. Không phải muốn biết chữ sao? Bổn cung dạy nàng. Hắn đưa sách cho Chi Chi. Tìm ra chữ mà nàng biết. Chi Chi nhìn sách trong tay, nhìn vào chữ trong đó. Nàng nhìn chòng chọc nửa ngày, phát hiện mình không nhận ra chữ nào. Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn công chúa. Nếu như mà không biết thì làm thế nào? Công chúa trầm ngâm. Vậy thì phạt nàng. Chi Chi đau khổ. Thiếp chỉ biết mỗi tên thiếp thôi. Công chúa rũ mắt nhìn Chi Chi, không nói lời nào. Chi Chi thở dài, cam chịu số phận, bắt đầu đọc sách. Nhưng đối với nàng mà nói thì chữ trong sách chẳng khác nào mấy con nòng nọc. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ ra tiểu nòng nọc đang nhảy múa. Nàng hoàn toàn không nhận ra chữ nào. Vốn dĩ nàng muốn thử tìm xem có tên mình không, nhưng mà tìm mãi không thấy. Nàng chịu thua, khép sách lại, nghiêng đầu nhìn công chúa. Nàng ngửa mặt, ánh mắt cực kỳ đáng thương, giống con thú nhỏ bị dính mưa. Thiếp không tìm được. Vậy bổn cung phạt nàng. Hắn cúi đầu, Chi Chi vùng vẫy, nhưng rất nhanh sau đó liền xìu xuống. Lúc nàng được buông ra, sắc mặt đã đỏ ửng, đôi mắt phượng ngập nước, cánh môi đỏ rực, dường như đã bị người ta tùy ý gặm cắn. Nàng vừa mới ổn định hô hấp thì lại thấy đối phương cúi đầu. Đến khi Chi Chi mềm nhũn gục trong ngực đối phương, chỉ có thể nghe được tiếng thở hổn hển. Nàng thấp giọng xin tha. Đừng, đều xong cả rồi. Hết chương 43. Chương 44. Kẻ mạnh có cách của kẻ mạnh, người yếu cũng có cách của người yếu. Chi Chi đưa tay lên sờ sờ môi mình, nàng cảm thấy đầu lưỡi mình đã tê dần. Nàng hơi xoay người, vùi mặt vào trong ngực đối phương. Không thể hôn nữa. Chỉ sợ lát nữa đến ăn nàng cũng không ăn nổi mất. Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu. Vậy nàng đã biết nhận mặt chữ hay chưa? Công chúa cất giọng ung dung. Chi Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương đang dối gạt nàng. Nói dạy chữ cho nàng chỉ là cái cớ. Thực ra toàn cố tình hôn nàng. Hôm qua cũng vậy. Hắc, nàng là heo sao? Sẽ ngu ngốc hồ đồ mắc lừa lần thứ hai chắc. Không biết. Chi Chi cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường nhất có thể. Vậy sao? Công chúa cố tình kéo dài thanh âm, moi mặt Chi Chi từ trong ngực mình ra. Tóc Chi Chi đã sớm tán loạn, châm rơi xuống đất, môi đỏ, răng trắng, đôi mắt phượng ướt nhẹp, giống như có thể nặn ra nước. Có lẽ là vì bất an mà lông mi hơi run rẩy. Cổ áo cũng có chút sọc sạch để lộ ra làn da trắng muốt không tì vết. Chỉ là trên làn da trắng muốt kia hiện rõ chi chít chi chít những dấu vết đỏ hồng, quyến rũ phong tình đến cực điểm. Mái tóc dài che lỗ tai xinh xắn Chi Chi lại. Ngón tay thon dài của công chúa hơi vén tóc Chi Chi lên, quả nhiên phát hiện lỗ tai nàng đỏ bừng. Hắn không nhịn được, đưa tay nhéo một cái, ngón tay liền cảm nhận được một mảnh nóng rực. Chi Chi nghiêng đầu sang bên, muốn tránh khỏi tay đối phương, nhưng ngay sau đó, cả khuôn mặt đều bị bưng lấy. Chi Chi ở trước mặt công chúa, thật sự là quá nhỏ xinh. Nàng giống như một con thú nhỏ không xương vậy. Ôn hương nhuyễn ngọc, hoạt sắc sinh hương. Công chúa rất sợ vì chỉ hơi dùng lực một chút, đối phương liền tan vỡ. Nhưng con thú nhỏ yếu đuối, xinh đẹp này, thi thoảng nàng cũng sẽ xòe móng vuốt của mình ra, từ từ dò xét kẻ thù cường đại. Chi Chi không hề ngốc, ít nhất là đôi khi nàng cũng có thể cảm nhận được ác ý của người khác. nàng chậm rãi thăm dò giới hạn cuối cùng của công chúa, thậm chí còn khiến đối phương không hề nhận ra chính mình đang không ngừng điều chỉnh giới hạn cuối cùng của bản thân vì Chi Chi. Từ ngày đầu vừa nhìn thấy đối phương liền lắp ba lắp bắp, đến bây giờ trở nên thân mật với đối phương như vậy, Chi Chi đều có thể bình thản thích ứng. Nếu như thật sự ngốc thì lúc này nàng đã sớm bị dọa đến tái mét mặt mày. Nào có giống như Chi Chi bây giờ thản nhiên chung sống với người đã giết mình đời trước. Bề ngoài nhìn Chi Chi hiền lành vô hại, nhưng cũng có tính toán riêng trong lòng mình. Công chúa muốn hôn nàng, nàng không thể cự tuyệt, nên dứt khoát không cự tuyệt nữa, tránh chọc cho đối phương nổi giận. Nàng cũng đã tự học được cách thích nghi với sự thân mật nam nữ này. Nhưng nàng không cố gắng nhẫn nhịn, nàng cũng sẽ từ chối, thậm chí sẽ cố ý giả bộ như mình không thể chịu nổi, còn giả bộ đáng thương để đối phương bỏ qua cho mình một lần. Kẻ mạnh có cách của kẻ mạnh, người yếu cũng có cách của người yếu. Đời trước Chi Chi làm tiểu thiếp, nàng cảm thấy làm tiểu thiếp thật là tốt, nàng cũng chẳng hề cảm thấy mất mặt. Những nữ nhân khác chắc chắn sẽ chỉ muốn tranh sủng với chính thê, nào có rộng rãi giống Chi Chi. Về sau Chi Chi trở thành A Phiêu, nhìn những nữ nhân trong hậu cung của công chúa dùng đủ mọi cách để tranh sủng trước mặt nam nhân, nên dùng dáng vẻ nào, nàng không hề nhận ra mà đã bắt Chi bất giác học theo tự bao giờ. Chi Chi phát hiện ánh mắt của đối phương lại bắt đầu có chút biến hóa. Mỗi khi công chúa muốn hôn nàng hoặc là làm chuyện gì quá đáng hơn, màu mắt luôn sẫm lại. Nàng vội vàng chớp chớp mắt, mí mắt liền phủ lên một tầng nước. Đau lắm. Ngón tay công chúa khẽ động, buông lỏng Chi Chi. Hắn giúp Chi Chi chỉnh sửa y phục chỉnh tề, lại giúp nàng chải tóc lại như cũ. Khát không? Công chúa hỏi. Chi Chi gật đầu. Công chúa liền rót cho Chi Chi một ly nước, đưa tới tay Chi Chi. Chi Chi nhận lấy, ngửa đầu uống ửng ực. Công chúa lại một lần nữa nhặt sách lên, cũng không hề cười nhạo khi Chi Chi không biết chữ. Một lát sau Chi Chi mệt mỏi, nàng tự lấy tấm thảm rúc vào trong góc ngủ. Trước khi nàng tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên đùi công chúa. Chi Chi ngáp ngủ, đưa tay lên che miệng, rồi quấn thảm ngồi dậy. Bọn họ mất 3 ngày để hồi kinh, phải nghỉ ở bên ngoài 2 đêm. Thông thường đều sẽ có quan địa phương sắp xếp tốt nơi nghỉ lại. Lần này cũng không khác gì. Chi Chi tỉnh được một lát thì bọn họ vào thành. Hoàng thượng ghé thăm, thái thú trưng dụng phủ đệ của thương hộ giàu sang nhất địa phương. Hơn nữa còn phong tỏa hết bán kính 10 dặm quanh phủ đệ này, không cho phép bất cứ ai tùy ý ra vào. Thương hộ này họ Cố, cả 3 đời đều buôn bán, mà hiện tại Cố gia cũng là hoàng thượng. Công chúa xuống xe ngựa liền cùng phò mã đi tham gia yến tiệc. Còn Chi Chi ăn cơm xong thì rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ. Ngủ được một nửa, đột nhiên bị người đánh thức. Nàng mơ màng mở mắt ra, lại nhắm mắt lại, thậm chí còn quay người sang. Đối phương hơi sửng sốt, nhổ người nhìn Chi Chi. Lá gan của nàng đúng là càng ngày càng lớn. Chi Chi bị vây lấy, liền chui thẳng vào trong chăn, che kín hết cả đầu. Người tới nhìn một cái, cũng dứt khoát chui vào theo. Trong chăn chuyển tới tiếng kinh hô của Chi Chi, sau đó lại trở nên yên lặng. Hôm sau, lúc Chi Chi tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình nàng. Thái Linh thấy nàng thức dậy thì vội vàng tiến vào. Ngũ Di Nương tỉnh rồi sao? Hôm nay không cần phải gấp gáp lên đường. Hoàng thượng chuẩn bị triệu kiến Cố gia, cho nên chúng ta có thể lưu lại đây đến sau bữa cơm trưa mới rời đi. Chi Chi cũng thấy ngồi xe ngựa lâu không thoải mái, tự nhiên sáng sớm lại có thời gian rảnh rỗi. Chi Chi không có việc gì làm, nàng liền quyết định dẫn Thái Linh đi dạo quanh Cố gia một chút. Sản nghiệp của Cố gia thật là lớn, kiến trúc của phủ đệ này thực sự có thể đem so với phủ công chúa. Cố gia tọa lạc tại một thành nhỏ xa xôi, nhưng lại có thể khí khái như thế. Sợ là ứng với một câu, cường long ẩn mình làm rắn đất. Chi Chi cũng không dám tùy tiện đi lung tung, sợ gây ra tai họa gì, nên chỉ đi dạo một chút quanh sân. Trời dần vào thu, giàn nho bên cạnh đình nghỉ mát của Cố gia đều đã chín mọng. Chi Chi nhìn thấy liền có chút thèm. Thái Linh bên cạnh thấy vậy liền cười. Ngũ di nương muốn ăn sao? Để nô tỳ đi lấy gậy hai số một ít. Cái này không được đâu. Chi Chi nhìn quanh. Dù sao đây cũng là nho của người khác. Ngũ di nương yên tâm đi. Cố gia là hoàng thượng. Nếu không có hoàng thượng, sao Cố gia có thể khí khái thế này? Huống hồ cũng chỉ là mấy quả nho mà thôi. Thái Linh mỉm cười. Vậy nô tỳ đi lấy gậy. Ngũ di nương chờ nơi này nhé. Đừng đi lung tung. Chi Chi liền ngồi xuống đỉnh nghỉ mát. Chi Chi vừa ngồi chưa được bao lâu thì nghe được tiếng bước chân. Nàng tưởng là Thái Linh nên hơi nghiêng đầu nhìn, nhưng lại nhìn thấy một vạt áo. Nơi khúc quanh có một người đang đứng. Chi Chi vội vàng đứng lên. Ai đó? Chủ nhân của vạt áo nghe được tiếng Chi Chi liền cứ thế xoay người đi thẳng. Chi Chi chỉ kịp nhìn thấy vạt áo thêu hoa văn trúc xanh. Loại hoa văn này không giống như là y phục của nữ nhân. Chi Chi ngẫm nghĩ, có lẽ người kia định đi bên này, bất ngờ nhìn thấy nàng nên mới đổi hướng. Rất nhanh sau đó, Thái Linh cũng quay lại. Nàng ta cầm gậy hái cho Chi Chi một giỏ nho đầy. Chi Chi luôn cảm thấy lấy nho của người khác là việc xấu, nên cũng không dám ăn ở bên ngoài mà phải đem vào trong phòng mới ăn. Cung nữ bưng bữa trưa đến cho Chi Chi, còn nói là bữa tối sẽ dùng trên đường về. Lúc Chi Chi đến xe ngựa, công chúa vẫn chưa tới. Chi Chi liền tự mình lên trước. Nàng ngồi trên xe ngựa, vừa rảnh rỗi vừa nhàm chán nên lén lén vén màn che lên. Đúng lúc đó thì nhìn thấy công chúa bước ra từ cổng cố phủ. Mà đi đằng sau công chúa, ngoài phò mã ra, còn có một nam nhân mà Chi Chi chưa từng thấy bao giờ. Nam nhân kia có khuôn mặt trắng bóc, lông mi dài, thêm một đôi mắt đào hoa. Chi Chi nghe mẫu thân nói qua, nam nhân có đôi mắt đào hoa là nam nhân đa tình và cũng bạc tình nhất. Nam nhân kia cùng ra với công chúa. Công chúa đi ra rồi, lại ngừng bước chân, xoay người lại nói gì đó với nam nhân kia. Nam nhân kia cúi đầu, nhìn dáng vẻ giống như đang trả lời. Chi Chi đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì bỗng nhìn thấy hoa văn trên vạt áo của nam nhân kia chính là hoa văn trúc xanh mà Chi Chi đã thấy lúc trước. Người nấp ở khúc quanh đó chính là nam nhân kia sao? Chi Chi muốn nhìn cho rõ hơn, bỗng đột nhiên bắt gặp ánh mắt của công chúa. Công chúa nhìn thấy Chi Chi liền lạnh mắt. Hắn liếc nam nhân ở phía sau mình. Chi Chi vội vàng hạ màn che xuống, chui vào trong góc. Đúng như dự đoán, rất nhanh sau đó công chúa đã lên xe. Sau khi lên xe, hắn thấy Chi Chi đang ngồi yên, tỏ vẻ ngoan ngoãn, liền hừ lạnh một tiếng. Nam nhân kia đẹp mắt sao? Chi Chi hơi ngơ ngác, giống như không hiểu ý của công chúa cho lắm. Công chúa hơi híp mắt lại, không biết có phải là Chi Chi đang giả bộ hay không. Cuối cùng cũng không nói gì thêm. Đội ngũ nhanh chóng lên đường. Chi Chi thấy xe ngựa chuyển động, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đêm khuya ngày thứ ba, bọn họ vào tới kinh thành. Xe ngựa của công chúa tất nhiên là không theo hoàng thượng vào cung, mà trực tiếp đi thẳng về phía phủ công chúa. Bên ngoài phủ công chúa được thắp đèn sáng rực. Phò mã cưỡi ngựa đi mãi ở đằng trước. Đến cổng phủ, hắn dừng lại. Mấy vị di nương dẫn theo nô tài đứng chờ ở cổng. Nhị di nương thấy phò mã thì vội hành lễ. Thiếp thất bái kiến phò mã, hành trình của công chúa và phò mã có bình an không? Phò mã tung người nhảy xuống ngựa, ôn tồn nói. Cũng không tệ lắm, sao các nàng lại đứng ở bên ngoài này? Đêm khuya rồi, mau về nghỉ ngơi đi, công chúa sẽ không tức giận đâu. Ba vị di nương không khỏi nhìn về xe ngựa đằng sau. Vị kia chưa nói gì, các nàng làm sao dám đi ngủ. Mà bên trong xe ngựa, công chúa nhìn thiếu nữ đang ngồi gối đầu lên mùi của hắn ngủ say thì không khỏi thở dài. Hắn đưa tay vén màn che lên. Bội Lan đứng bên ngoài xe ngựa, thấy công chúa vén màn lên thì hỏi, công chúa có chuyện gì sai bảo? Đuổi mấy di nương kia đi. Vâng. Bội Lan đi về phía mấy vị di nương kia, mỉm cười nói: "Ba vị di nương mau đi nghỉ ngơi, thân thể công chúa không khỏe, có lẽ là mấy vị di nương để sang ngày khác, hãy thỉnh an." Công chúa đưa tay nhéo nhéo mũi Chi Chi. Chi Chi hơi cau mày, muốn tránh khỏi ngón tay trên mũi nhưng không được. Nàng liền tỉnh lại. Lúc nàng mở mắt ra, trong mắt vẫn còn cơn ngái ngủ nồng đậm. Dù sao thì bây giờ cũng là đêm khuya rồi. Bình thường vào giờ này, nàng đã sớm đi ngủ rồi. Chi Chi rời khỏi người công chúa, nàng xoa mắt. "Công chúa, chúng ta tới nơi chưa?" Công chúa lãnh đạm nói. Chi Chi nghĩ đến việc mình có thể trở về Thúy Sai Viện thì lập tức hưng phấn, trực tiếp muốn xuống xe. Nhưng chưa kịp vén màn xe thì tay đã bị bắt được. Nàng hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn công chúa. Khi đối diện với ánh mắt của đối phương thì lẳng lặng thu hồi nụ cười trên mặt, lại ngồi xuống. Nàng ngước mắt lên lén nhìn công chúa, đặt tay lên đùi công chúa, nhỏ giọng nói: "Để thiếp bóp chân cho công chúa." Chi Chi nặn ra một nụ cười vô cùng khéo léo. Chương 45. Vì điện hạ, Bội Lan nguyện ý làm tất cả. Công chúa rũ mắt nhìn tay Chi Chi, sau đó lại nâng mắt lên khẽ liếc Chi Chi một cái. Trong đôi mắt màu trà chứa đựng cảm xúc phức tạp. Động tác bóp chân của Chi Chi cứng đờ, nàng lẳng lặng thu tay lại cúi đầu. Công chúa hử mũi, gương mặt xinh đẹp kia không có chút biểu tình nào. Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn công chúa. "Là thiếp quá phận, xin công chúa xuống xe ngựa trước." Công chúa hơi cau mày, hắn nhìn Chi Chi, cuối cùng vén màn xe lên trực tiếp đi xuống. Chi Chi về đến Thúy Sai Viện, liền cứ thế ngã lên giường ngủ khò. Hôm sau, Thúy Sai Viện có người ghé thăm. Tứ Di Nương mang theo hộp điểm tâm tới Thúy Sai Viện. Nàng ta vừa vào, Thúy Sai Viện liền cười nói: "Hay, đây quả đúng là một nơi tao nhã." Nàng ta nở nụ cười tự nhiên, rồi nói với Chi Chi: "Sao ban đầu ta lại không chọn viện này cơ chứ?" Chi Chi cười cười: "Sao tứ tỷ tỷ lại tới đây?" Tứ Di Nương nhìn nha hoàn đứng sau lưng, nha hoàn kia vội vàng dâng điểm tâm lên. Tứ Di Nương nói không nhanh không chậm: "Đây là do ta tự mình làm. Lần trước ngũ muội muội làm bánh hoa hồng ta ăn rất ngon, lần này đừng làm món điểm tâm khác đưa tới cho muội muội." Nàng ta nhìn Chi Chi một cách chăm chú. "Ngũ muội muội tới hành cung một chuyến nhưng lại có vẻ gầy hơn." Chi Chi đưa tay sờ mặt mình. "Vậy sao?" Tứ Di Nương gật đầu. "Đương nhiên, đoạn đường này của ngũ muội có gặp chuyện gì thú vị không?" Chi Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút. "Thái tử bị tàn phế." Tứ Di Nương nghẹn họng, nhìn trái, nhìn phải, sau đó thấp giọng: "Lời này ngũ muội muội không thể nói bậy bạ." Chi Chi nghe vậy thì gật gù. "Tạ ơn tỷ tỷ dạy bảo." Tứ Di Nương liếc mắt, lại bắt đầu cảm thấy người trước mặt này đúng là kẻ ngu. Nào có ai lại coi chuyện thái tử tàn phế là chuyện thú vị cơ chứ? Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng ta trở nên khó coi thêm mấy phần. Cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, tìm lý do vội vã rời đi. Chi Chi tiễn Tứ Di Nương xong, Thái Linh liền hỏi điểm tâm Tứ Di Nương mang tới sẽ xử lý thế nào. Chi Chi nói mà không cần suy nghĩ, vứt đi. Chuyện lần trước Tứ Di Nương hãm hại nàng, nàng vẫn còn chưa quên đâu. Bây giờ rõ ràng là cáo chúc Tết gà. Mặc dù không biết Tứ Di Nương lại có mục đích gì, nhưng Chi Chi cảm thấy trong ba vị Di Nương thì Tứ Di Nương này là người có lòng dạ đen tối nhất. Nha hoàn Linh Tiên mà công chúa ban cho nàng lần trước ở lại Thúy Sai Viện. Linh Tiên và Thái Linh tiếp tục hầu hạ Chi Chi, nhưng nàng ta cũng không hề hỏi quyển đan đi đâu. Dường như từ khi hồi phủ công chúa rất bận rộn, nhiều ngày liền tiếp Chi Chi, không gặp qua công chúa. Trong lòng nàng lại nổi lên ý định chạy trốn khỏi phủ công chúa. nàng kiểm tra lại đống đồ mình đã giấu trước đó, phát hiện mình rời đi lâu như vậy mà bảo bối vẫn không bị hao hụt đi chút nào, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Thanh Hà công chúa đến! Thái giám đứng bên ngoài cất giọng the thế. Thục quý phi ở trong điện vội vàng ngẩng đầu lên. Bà nhìn mama ở bên cạnh. Là tín phương tới sao? Mama cười với Thục quý phi. Dĩ nhiên, công chúa tới thăm đường đường đó. Thục quý phi ngồi ngay ngắn lại, bà sờ sờ đầu tóc mình. Mama, tóc bổn cung có rối không? Không rối, rất đẹp rồi. Mama nhìn kỹ một lượt. Thục quý phi nghe vậy liền rút châm trên đầu ra, gỡ tung búi tóc. Mama vội kêu, nương nương, người đây lại đang làm gì vậy? Mama không cần phải để ý. Thục quý phi tự mình hành động. Chỉ chốc lát sau, bà từ một vị quý phi trang điểm xinh đẹp trở thành một phu nhân tiểu tụy ủ rũ. Khóe mắt bà phiếm hồng. Thấy công chúa đi từ ngoài điện vào, liền thút thít một tiếng. Công chúa quỳ xuống hành lễ. Thanh Hà thỉnh an Thục quý phi. Thục quý phi vạn phúc. Thục quý phi đứng dậy, bà lảo đảo đi đến bên người công chúa, không để ý gì đến hình tượng mà trực tiếp quỳ trước mặt công chúa, cất giọng đáng thương. Tín phương. Sau khi Thục quý phi gọi một tiếng, thấy công chúa không để ý tới bà liền cứ thế khóc sướt mướt. Công chúa ngẩng đầu lên, hắn hỏi. Tất cả đi ra ngoài. Lập tức toàn bộ cung nhân giống như chim chóc tán hết ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại công chúa và Thục quý phi. Thục quý phi thấy công chúa bằng lòng ngẩng đầu lên thì vội cười với công chúa. Tín phương. Thục quý phi cho gọi Thanh Hà tới là có chuyện gì? Bổn cung là mẫu phi của con không thể tới thăm mẫu phi một chút sao? Thục quý phi che mặt khóc mấy tiếng. Bây giờ con trưởng thành rồi, không thèm quan tâm tới mẫu phi nữa. Công chúa nở nụ cười châm biếm. Mẫu phi là vì chuyện của thái tử đi. Cả người Thục quý phi cứng đờ, bà ngước mắt nhìn công chúa. Sao có lại nói như vậy? Thanh Hà nói sai sao? Công chúa nói từng từ một. Thái tử tàn phế sẽ lập tức trở thành phế thái tử. Thục quý phi cúi đầu, ánh mắt rời rạc. Gương mặt giống công chúa đến 7 phần thoáng hiện lên nỗi hoảng sợ, đủ loại cảm xúc đan xen. Tín phương có phải cứu mẫu phi? Ngọc mỹ nhân và Quỳnh mỹ nhân đều đã bị giết. Tay bà run lên. Sau khi từ hành cung trở về, hoàng thượng đã ra lệnh giết toàn bộ cung nhân hầu hạ Ngọc mỹ nhân và Quỳnh mỹ nhân. Khắp nơi đều là máu, thật là nhiều máu. Bà bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn công chúa. Liệu hoàng thượng có hoài nghi ta không? Tín phương con phải cứu mẫu phi. Mẫu phi chỉ có mình con thôi. Nói xong, nước mắt bà cũng chảy ra. Tự người gieo gió gặt bão, sao con đi cầu ta? Công chúa nghiến răng, ánh mắt lạnh như băng. Thục quý phi lắc đầu nguầy nguậy. Không phải vậy, không phải như vậy. Hai mươi năm trước, bà mang thai. Khi đó bà vẫn chưa phải là Thục quý phi khuấy đảo lục cung, mà chỉ là một mỹ nhân bình thường. Bà mất bao nhiêu công sức mới bảo vệ được cặp song sinh trong bụng. Nhưng không nghĩ tới một ngày, bà nghe trộm được những lời hoàng thượng nói với đại cung nữ hầu hạ bên người bà. Thục mỹ nhân là người dị tộc, trẫm không thể để nàng sinh hoàng tử. Nếu trong cặp song sinh này có hoàng tử, người liền trực tiếp. Hoàng thượng chưa nói hết câu, nhưng bà đứng ngoài nghe lén đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Ngày hôm đó lâm bồn, bà đưa nữ nhi của mình ra cho hoàng thượng xem trước. Trở khi vừa đón nữ nhi về, bà liền tự tay bóp chết nữ nhi của mình. Lúc hạ thủ, bàn tay bà run rẩy, nhưng bà chỉ có thể chọn một trong hai. Cả hai đứa con của bà đều mang trong mình dòng máu người hồ. Bà không thể tìm thi thể của những đứa trẻ sơ sinh bình thường khác tới lửa bịp hoàng thượng. Bà lựa chọn bảo vệ nhi tử của mình, cho nên cấu kết với ngự y. Ngự y đó có y thuật vô cùng lợi hại, có thể biến thi thể của nữ nhi bà trở thành một tiểu nam hài, rồi đưa cho cung nữ bế ra ngoài cho hoàng thượng xem. Nhưng tên ngự y và cung nữ kia không thỏa mãn với châu báu bà đưa cho. Bọn họ uy hiếp bà, bảo một đường thăng tiến, nhưng hai người kia giống như oan hồn luôn đeo bám lấy bà. Bà có thể làm gì? Vào năm bà 24 tuổi ấy, bà gặp được Thái tử Điện Hạ mới 14 tuổi. Người bà bảo hộ 20 năm qua, bây giờ lại nói bà gieo gió gặt bão. Thục Quý Phi thấp giọng cười một tiếng. Bà đứng lên muốn đâm đầu vào cây cột ở bên cạnh. Công chúa vừa nhìn, liền nhanh chóng nhào tới, ngăn Thục Quý Phi lại. Thục Quý Phi đụng đầu vào người công chúa. Lúc phát hiện ra mình không đụng phải cột, bà cứ thế khóc lớn thành tiếng. Vừa khóc, vừa đánh vào người công chúa. Con để cho ta chết đi, đâu cần gì phải để ý đến ta. Bà cười mỉa. Không phải là con chê ta vì đã khiến phụ hoàng con đội nón xanh sao? Là ta đội, nhưng vậy thì thế nào? Con nghĩ tại sao con sống sót được? Nếu như con thực sự có dũng khí, Tại sao năm đó con lại nấp dưới gầm giường mà không dám lên tiếng? Mắt công chúa dần đỏ vằn, hắn siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt, từng giọt máu nhỏ xuống. Thục Quý Phi vừa khóc vừa cười, không khác gì người điên. Hai chúng ta chẳng ai cao quý hơn ai. Chồng con có dòng máu người Hồ, thiên hạ này đã định trước, không phải là của con rồi. Con nghĩ thái tử bị phế thì sau đó đến lượt con sao? Thái tử rất đài, nhị hoàng tử và tám hoàng tử như hổ rình mồi, nhất là nhị hoàng tử, hắn sẽ không bỏ qua cho mẫu tử chúng ta. Không bỏ qua. Công chúa lạnh mắt nhìn Thục Quý Phi. Thục Quý Phi yên tâm, trước khi Thanh Hà chiếm được thiên hạ, Thục Quý Phi vẫn cứ an tâm ngồi ngôi vị Quý Phi mà hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Nói xong, công chúa xoay người trực tiếp bỏ đi. Cánh cửa điện đỏ chói mắt, vừa dày vừa nặng, mở ra rồi khép lại. Thục Quý Phi lau sạch nước mắt, nở một nụ cười quái dị. Mà ma hầu hạ bên người Thục Quý Phi từ bên ngoài tiến vào. Bà ta thấp giọng nói: Nương nương, người và công chúa nói chuyện gì vậy? Sao trên tay công chúa toàn là máu? Thật là dọa người. Ánh mắt Thục Quý Phi hơi biến đổi, chuyển từ khóc thành cười. Mà ma hầu hạ bổn cung trang điểm lại lần nữa đi. Nương nương, vậy còn công chúa? Nó trưởng thành rồi, sẽ tự biết nên mà không nên làm cái gì. Thục Quý Phi xoay người, không muốn tiếp tục nhắc đến đề tài này. Đêm đến, công chúa quay trở lại tẩm điện của mình. Hắn đi vào, vừa tới cửa điện liền nghe được bên trong có tiếng người. Trong mắt hắn thoáng hiện lên sát ý, nhưng khi vừa nhìn thấy đối phương, ngay lập tức sát ý trong mắt bị quét sạch. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ gan lớn bằng trời đang ngồi trên giường mỹ nhân của hắn. Thấy hắn tới thì chớp chớp mắt. Sao nàng lại tới đây? Công chúa nhẹ giọng bước tới bên giường mỹ nhân. Chi Chi hơi ngơ ngác. Rõ ràng là Bội Lan bảo công chúa triệu kiến nàng cơ mà, sao giờ công chúa lại hỏi nàng tới đây? Chi Chi đang muốn nói cho rõ thì môi đã bị chặn lại. Công chúa vừa hôn vừa cởi áo Chi Chi ra, áo ngoài của Chi Chi rơi tuột xuống giường. Bỗng nhiên công chúa khựng lại, hắn giơ tay lên bịt kín mắt mình, nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: ra ngoài. Chi Chi ngẩn người, sau đó vội vàng lách ra khỏi người công chúa. Nàng còn không quên lấy áo ngoài mang theo. Sau khi Chi Chi rời đi, công chúa nằm trên giường mỹ nhân, tay hắn buông thõng, mở to mắt nhìn lên bức bích họa trên tường. Đôi mắt màu trà trống rỗng, tựa như hắn đã trở thành một cái xác không hồn. tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Điện hạ. Bộ Lan đứng trước giường mỹ nhân, nàng ta quỳ xuống nhìn bàn tay đang buông thõng của công chúa. Trên bàn tay kia vẫn còn dính vệt máu. Nàng ta thử thăm dò, cầm bàn tay kia lên, thấy đối phương không phản ứng. Trong mắt nàng ta thoáng hiện lên tia sáng kỳ lạ. Để nô tỳ băng bó cho điện hạ nhé. Bộ Lan nhẹ giọng nói, nàng ta ngước mắt nhìn lên gương mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân kia. Vì điện hạ, Bộ Lan nguyện ý làm tất cả, cho dù là dâng hiến bản thân mình. Nàng ta đưa tay, cởi vạt áo của mình ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 7 của bộ truyện Kiều Thiết. Đến đoạn cuối này thì có vẻ Bộ Lan đang muốn tự mình dâng hiến thân thể. Không biết là công chúa có đồng ý hay không? Không biết là cái tội danh câu dẫn chủ nhân này của Bộ Lan sẽ bị xử lý như thế nào? Hay là nàng ta lại trở thành một tiểu thiếp của công chúa? Còn rất nhiều những câu hỏi đang được đặt ra, nhưng chúng ta sẽ được giải đáp vào hồi sau. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình. Hãy like đi, subscribe đi, comment đi. Trời ơi, like đi, subscribe đi để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực ra chuyện mới. Không là mình tủi thân lắm, mình tủi thân dã man luôn ý. Là chơi vậy thôi, dù sao cũng cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Tên mình là Hương Giang.